giống như một người chơi đánh bóng. Quả bóng đột nhiên bắn ngược trở lại lòng bàn tay, tay của hắn phải tạm thời dừng lại, đợi lực va chạm giảm bớt, mới có thể đánh bóng tiếp. Cảm nhận của hai cao thủ kia giờ phút này đúng là như thế. Đây là lực lượng gì? Tại sao lại kỳ lạ như thế? Trong lúc hai người còn đang nghi ngờ, chỉ nghe một tiếng hú dài xé trời, một con huyễn thú từ trên người Vân Khê bay vọt ra, như mũi tên rời cung, mang theo khí thế phá hủy hết thảy, khiến cho lực công kích của hai người bọn họ xây dựng ra, thoáng cái bị phá tan. Đây là cái gì? Hai gã cao thủ chỉ cảm thấy lục vĩ hồ huyễn thú của mình không khỏi run rẩy lên, giống như là chuột thấy mèo, sợ hãi phát ra từ bản năng. Bị lực đánh vào bắn ra, hai gã cao thủ không thể lại tiếp tục tiến công, bị lực bắn ngược trở về, rơi xuống đất trong nháy mắt. Bọn họ ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời, một con huyễn thú khổng lồ từ giữa không trung từ từ rơi xuống, cái đuôi của nó mở ra. Chín cái đuôi của cửu vĩ hồ huyễn thú giống như chín ngọn núi, ở giữa không trung chập chờn, diễu võ dương oai, thần khí uy phong. A! Nam tử sợ hãi kêu lên một tiếng, đột nhiên im bặt, trợn to hai mắt nhìn kia con huyễn thú khổng lồ kia, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Đó là cửu vĩ hồ huyễn thú, chỉ có trong truyền thuyết mới tồn tại. Cửu vĩ hồ huyễn thú, cô gái sợ hãi kêu lên, gắt gao bưng kín miệng mình. Sau khi khiếp sợ, nàng đột nhiên ý thức được, mình đã phán đoán sai thực lực của đối phương rồi. Một người có thể triệu hồi ra cửu vĩ hồ huyễn thú, thực lực của nàng làm sao có thể kém được. Quan trọng nhất là, có thể triệu hồi ra cửu vĩ hồ huyễn thú tượng trưng cho. Chẳng lẽ không phải nói rõ, nàng mới là người có huyết mạch truyền thừa chính thống nhất Vân tộc. Mặc dù lúc trước cũng nghe qua không ít tin đồn có liên quan đến Vân Khê, nhưng có thể là bởi vì tông chủ và Vân Khê có mối ân oán cá nhân, cho nên phần lớn những lời đồn đại mọi người nghe được đều là những điều bất lợi đối với Vân Khê, cho nên mới tạo thành việc phán đoán sai lầm như hôm nay, giống như sự chênh lệch mức nước của lòng sông so với mặt biển. Theo lý thuyết, Vân Khê có lẽ còn muốn cảm tạ tông chủ, nếu không phải nàng ác ý tung tin ra lời đồn, mọi người chưa chắc sẽ khinh thường nàng. Thời điểm cùng nàng tác chiến, càng thêm nghiêm túc cùng thận trọng. Cách chiến trường đó không xa, có ba vị cao thủ mới vừa xử lý xong mấy cái thiên ma, nghe được phía sau động tĩnh, quay đầu nhìn ra xa. Đã xảy ra chuyện, có người chạy về phía chúng ta. Nói chuyện chính là Bát Vân Mạn. Các ngươi nhìn, đó là cửu vĩ hồ huyễn thú trong truyền thuyết sao? Lục Vân Mạn lộ ra vẻ mặt giật mình. Người thứ ba cùng Bát Vân Mạn và Lục Vân Mạn ở chung một chỗ, chính là Hư Vô Công Tử. Một tổ này của bọn họ tổng cộng có ba vị Vân Mạn, là tổ có thực lực mạnh nhất trong các tổ. Chính là bởi vì như thế, thời điểm các tổ cao thủ vọng tưởng cướp đoạt tích phân bài của Vân Khê, bọn họ không cùng những người của tổ khác thông đồng làm bậy, mà là lựa chọn dựa vào thực lực của bản thân đi chém giết thiên ma kiếm lấy tích phân. Sự thật chứng minh, lựa chọn của bọn họ là đúng. Tích phân trong tay Vân Khê không phải là thứ có thể dễ dàng cướp đoạt như vậy. Hư Vô Công Tử ngưng mắt nhìn trên bầu trời hiển hiện ra cửu vĩ hồ huyễn thú, ánh mắt hẹp dài khẽ nheo lại, lộ ra vẻ mặt hứng thú. Tranh tài lần này càng ngày càng có ý tứ. Hư Vô Công Tử, chúng ta có nên đi giúp sư đệ sư muội một chút hay không? Bát Vân Mạn hỏi. Ngươi đi đi, ta cùng lão Lục tiếp tục hướng về phía trước đi chứ. Đối với Hư Vô Công Tử mà nói, những thứ này còn chưa đủ để cho hắn tự thân xuất mã. Bát Vân Mạn gật đầu, nàng cũng cảm thấy không cần thiết để cho Hư Vô Công Tử tự mình xuất thủ, một mình nàng cũng đủ để đối phó rồi. Huyễn thú phẩm chất cao không có nghĩa là thực lực nhất định mạnh. Khi nàng chạy tới hiện trường thời điểm, hai cao thủ một nam một nữ đã bị Vân Khê bắt. Vân Khê đang định lấy tích phân bài từ trên người bọn họ, ngẩng đầu, thấy lại có người xuất hiện ở hiện trường. Nàng tạm thời bỏ qua việc lấy tích phân bài, toàn lực nghênh chiến, bởi vì nàng đã nhìn thấy tích phân bài bên hông người nọ, phía trên biểu hiện ra, thứ hạng của nàng là thứ 7. Nghe nói cùng một tổ với Hư Vô Công Tử, có Lục Vân Mạn và Bát Vân Mạn, không biết người này đến tột cùng là người nào. Bát Vân Mạn, ngươi tới thật đúng lúc, mau giải huyệt đạo trên người chúng ta. Cô gái hô to lên, sắc mặt nghiêm lại, từ trong tuyệt vọng toát ra hy vọng. Nàng cũng biết, Hư Vô công tử sẽ không bỏ mặc bọn họ, nhất định sẽ tới cứu bọn họ. Bát Vân Mạn đến, khẳng định chính là do Hư Vô công tử sai đến. Bát Vân Mạn nhướng mày, không để ý đến hai người, mà là nhìn chăm chú Vân Khê, đối với nàng tràn ngập tò mò. Nàng lại có thể đánh bại hai vị sư đệ cùng sư muội, hơn nữa lại trong thời gian ngắn. Ngươi chính là Vân Khê, một mình ngươi, lá gan của ngươi vẫn lớn như vậy. Nàng liên tục hỏi ba vấn đề. Vân Khê khẽ nhíu mày, ba vấn đề của nàng tựa hồ không có ý nghĩa gì, nàng đáp với không đáp, không có gì khác nhau. Bát Vân Mạn thấy nàng không có ý tứ muốn đáp lời, không khỏi nổi giận. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn, một là để lại tích phân bài, sau đó tự mình rời đi, hay là bị ta đánh bại, sau đó bỏ mà đi. Vân Khê cười nhẹ, ta lựa chọn con đường thứ ba, đánh bại ngươi, lấy đi tích phân bài của các ngươi. Bát Vân Mạn thần sắc chấn động, chợt lộ ra tức giận, không biết tự lượng sức mình. Xem chiêu đi. Kiếm pháp của nàng rất nhanh, thân hình quỷ dị thay đổi liên tục, mới xuất một chiêu, thế nhưng xung quanh hiện trường đều có bóng người của nàng, làm cho người ta khó mà phán đoán. Rốt cuộc người nào mới thật sự là nàng? Đây là kiếm pháp thập tam lục lộ ảnh tử, 36 đường bóng dáng của Vân tộc. Vân Khê mi tâm sáng ngời, trong đầu xẹt qua thân ảnh của mẫu thân. Bộ kiếm pháp kia, mẫu thân từng tự mình diễn luyện quá một lần, truyền thụ cho nàng, hơn nữa nói cho nàng nhược điểm và chỗ sơ hở của bộ kiếm pháp kia. Mẫu thân quả nhiên là có dự kiến trước. Nàng chẳng những truyền thụ cho nàng đại đa số kiếm pháp của Vân tộc, còn nói và truyền thụ cho nàng chiêu phá giải của mỗi bộ kiếm pháp. Nếu như vậy mà nàng còn thua, nàng thật xin lỗi sự kỳ vọng của mẫu thân đối với nàng. Môi của nàng bất giác khẽ vung lên, lộ ra vẻ giống như gió xuân mưa móc nhẹ nhàng khoan khoái nở nụ cười. Kiếm kinh hồng ở trong tay nàng cũng không chậm. Hai người một nam một nữ bị điểm huyệt đạo, cả người không thể nhúc nhích, nhưng không ảnh hưởng bọn họ xem cuộc chiến. Ở trong mắt bọn họ, Bát Vân Mạn là người gian xảo, chắc chắn khống chế được toàn trường, rõ ràng chiếm ưu thế. Mà Vân Khê đâu rồi? Nàng không nhanh không chậm, tự nhiên đứng ở trung tâm của vòng chiến, phản ứng tiêu cực, khí thế mạnh yếu đã rõ ràng. Xong, bên mép Vân Khê lại lộ nụ cười, khiến cho đáy lòng bọn họ không khỏi sinh ra cảm giác lạnh lẽo. Bọn họ mơ hồ có loại dự cảm xấu, nụ cười của nàng càng rực rỡ tươi đẹp thì sẽ càng có chuyện không tốt đối với phương. Bát Vân Mạn, nàng có thể nhất kích chiến thắng Vân Khê hay không đây? Chiến cuộc không đến phút cuối cùng, bọn họ cũng không dám tùy ý kết luận, bởi vì lúc trước bọn họ đã ăn thua thiệt ở trong tay Vân Khê, ngã một lần, bọn họ không thể tái phạm sai lầm tương tự. Một kiếm phá không đánh xuống, từ bốn phương tám hướng, đồng thời phóng. Hàn quang nhấp nháy, giống như có vô số kiếm, vô số người, đồng thời đối với một người từ vòng trung tâm đâm ra. Khí thế sắc bén kia, không thể ngăn cản. Vân Khê ngoài mặt vẫn trấn tĩnh như cũ, không hoạt động nửa bước. Trong nội tâm, nàng đã cùng mình đánh cuộc. Nàng nhất định phải ở bên trong trước tiên, đoán được thân ảnh thật sự, một kích phá hủy nó. Vô số thân ảnh, chỉ có một thân ảnh thật sự, nàng phải ra phán đoán chính xác. Sơ hở của kiếm pháp bóng dáng, sơ hở của kiếm pháp bóng dáng, sơ hở của kiếm pháp bóng dáng. Nàng dưới đáy lòng nói vô số lần, vô số hình ảnh ở trong đầu nàng bay vút. Đột nhiên, cánh tay phải của nàng huy động, trường kiếm nghiêng hướng phía trên nhảy lên. Sau một hồi, nàng trở tay đem kiếm kinh hồng bay ra ngoài, đâm vào vị trí sau lưng của mình một góc 45 độ góc. Không sai, chính là chỗ này. Phốc, trường kiếm đâm vào thanh âm, rõ ràng có thể nghe. Nàng chọn đúng rồi. Xung quanh vô số thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Vị trí góc 45 độ ở sau lưng nàng, xuất hiện một người, ở trên hông của nàng bị một thanh trường kiếm đâm vào, mà trường kiếm nắm trong tay của nàng, cách phía sau lưng Vân Khê chỉ có một bước ngắn. Làm sao có thể? Ngươi làm như thế nào? Bát Vân Mạn khó có thể tin nhìn Vân Khê, không muốn tin tưởng, kiếm pháp kiêu ngạo nhất của mình, dễ dàng bị người ta phá giải như vậy. Vân Khê đi lên trước một bước, cầm chuôi kiếm kinh hồng, ưu nhã ngước mắt, nếu như ta nói cho ngươi, ta đây sau này làm sao có thể sống trên giang hồ? Phốc, một ngụm máu tươi từ trong miệng Bát Vân Mạn phun ra ngoài, lời này thật đáng giận. Vân Khê đưa tay, đem kiếm kinh hồng từ trên đối phương rút ra, thuận tay cầm lấy tích phân bài bên hông Bát Vân Mạn. Xấu hổ quá, mặc dù không muốn ra tay độc ác đối với ngươi, nhưng là ta không thể không thừa nhận, bộ kiếp pháp của ngươi tu luyện rất khá, nếu ta không ra sát chiêu, người bị giết tiếp theo là ta. Này, đây là thuốc trị thương rất tốt, ngươi đem nó ăn vào, 3 canh giờ sau, thương thế của ngươi có thể khôi phục hơn phân nửa. Vân Khê đem một đan dược ném cho nàng, ở trong mắt nàng, Bát Vân Mạn và 2 tên cao thủ khác đoạt nàng tích phân bài của nàng đương nhiên rất đáng hận, nhưng đây là tranh tài, đổi lại là nàng cũng sẽ làm như vậy, cho nên nàng không cần thiết hạ sát chiêu với bọn họ. Bát Vân Mạn tiếp nhận đan dược nàng cho, hương đan bay vào trong mũi của nàng, nàng khẽ kinh ngạc, đây là hương phù đan cấp 7, đối với ngoại thương nội thương đều có hiệu quả trị liệu vô cùng tốt. Ở trong nội tông chúng ta cũng vô cùng hiếm thấy. Nàng không hiểu nhìn về phía Vân Khê, giống như không tin nàng có lòng tốt như vậy, đem đan dược chân quý như vậy cho nàng, cảm thấy nàng có âm mưu khác. Vân Khê nhướng mày, khẽ cười nói, mục đích ta tham gia bảng Phong Vân là vì vị trí trên bảng xếp hạng, là vì muốn đoạt được vị trí thứ nhất, không phải là tới giết người. Hơn nữa, mục tiêu của ta là trở thành tân tông chủ của Vân tộc. Nếu như ta đem mọi người của nội tông đều giết sạch, ta đây làm một tông chủ vẻ vang, còn có cái gì ý tứ? Bát Vân Mạn cổ quái nhìn nàng một hồi lâu, đột nhiên nở nụ cười, cách nói chuyện với ngươi giống như hư vô công tử. Nhưng ngươi cũng đừng coi thường thực lực của hư vô công tử, ngươi muốn đoạt được vị trí thứ nhất, cuối cùng phải cùng ngài ấy tiến hành tỉ thí, ta chúc ngươi nhiều may mắn. Nàng đã bình thường trở lại, nuốt vào đan dược, ngồi xuống ngay tại chỗ, điều tức. Vân Khê nhìn nàng tán thưởng một cái, phát hiện cao thủ nội tông của Vân tộc cũng không phải tất cả mọi người đều khiến người ta chán ghét như vậy, có lẽ chỉ là bởi vì một chút ích lợi phân tranh mới khiến cho người mất đi bản tính hiền hòa lương thiện. Nàng cất bước đi về phía 2 tên cao thủ khác, khom người, muốn lấy tích phân bài trên người của 2 người bọn họ. Cô gái đột nhiên cao giọng hô to lên, cứu mạng A hư vô công tử, mau tới cứu chúng ta. A nam tử cũng không cam chịu nhìn chằm chằm Vân Khê, nói, nếu ngươi quả thật có bản lãnh, cũng đừng có đi. Ngươi không phải là muốn đoạt vị trí thứ nhất, muốn làm tông chủ sao? Vậy thì lưu lại, cùng hư vô công tử quyết một trận thắng bại. Ngươi dám không? Ngươi dám cùng hư vô công tử chính diện đối chiến không? Hắn đây là đang dùng phép khích tướng, kích Vân Khê đây. Vân Khê vốn định điểm trúng huyệt đạo trên tay 2 người, đột nhiên ngừng lại. Nàng nghĩ, nếu như nàng cầm đi toàn bộ tích phân bài của 3 người này, như vậy tích phân bài của tổ hư vô công tử này chẳng phải là thoáng cái liền rơi ở phía sau rất nhiều. Vạn nhất bọn họ không thể tiến vào 3 vị trí đầu tiên những tổ có nhiều tích phân bài nhất, thì bọn họ cũng không có tư cách mua vào trận chung kết. Làm như vậy, có lẽ đối với nàng mà nói, vô cùng tốt. Bởi vì, chuyện này, nàng có thể trực tiếp tránh ra trận quyết chiến chính diện với hư vô công tử, nàng chắc chắn giành thắng lợi. Đổi lại là bất luận kẻ nào, sợ rằng cũng sẽ làm như vậy. Nhưng trong nội tâm, có một thanh âm đang nói cho nàng biết, nếu nàng muốn chân chính bước vào nội tông, muốn nhận được sự thừa nhận và cho phép của cao thủ nội tông, nàng nhất định phải hứng lấy khó khăn mà đi. Chỉ khi nàng chiến thắng, mà ở trong suy nghĩ của những cao thủ không cách nào chiến thắng hư vô công tử, nàng mới có thể chân chính nhận được sự cho phép của mọi người. Coi như là thua, nàng cũng nhận,